Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 802, chương 800, chiến đấu ý thức. Tô San biểu hiện vô cùng kích động, tinh tế tìm tòi kiên cố vách tường, lệ nóng doanh tròng. Bọn họ xưa nay không nghĩ tới có một ngày như thế. Ở lên tốt như vậy phòng, hơn nữa đồ ăn cùng quần áo đều có khoa học kỹ thuật chế tạo nhân tạo thịt cùng cái khác dinh dưỡng phẩm, ăn, mặc, ở, đi lại ở ngăn ngắn trong vòng một ngày giải quyết. Bọn họ không cần tiếp tục phải vì là những này sinh tồn điều kiện buồn phiền. Tiên sinh, chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Tỉnh lại, Tô San nhìn về phía Trần Mặc. Hắn hoang mang, hắn xưa nay không nghĩ tới. Nếu như có một ngày bộ tộc không lại lo lắng ăn, mặc, ở, đi lại sự tình, bọn họ nên làm cái gì? Không cần săn thú, sau đó không có việc gì, ngồi ăn chờ chết sao? Tô San vẫn là tỉnh táo. Hắn biết, loại kia an nhàn sinh hoạt một khi xuất hiện, chính là bọn họ Man Sơn tộc tận thế. Nếu để cho tộc nhân không hề làm gì, e sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trần Mặc tán đồng gật gù. Nơi này hoàn cảnh tuy rằng không tốt, nhưng Tô San ở kiến thức lên, quả thật có làm tộc trưởng một tộc năng lực. Một khi bọn họ an nhàn, lâu dài xuống, cái này bộ tộc cách hủy diệt liền không xa. Người ở trong tộc chọn chiến sĩ thành lập vũ trang đội ngũ, bảo vệ khối này lãnh địa. Tuổi trẻ hài tử đọc sách, học tập tri thức mới là khối này thiên địa hữu dụng nhất sinh tồn vũ khí. Trần Mặc nói rằng, toàn nghe tiên sinh. Tô San gật đầu, trước đây Man Sơn tộc sinh tồn điều kiện không thể không nặng võ nhẹ văn. Nhưng hiện tại không giống. Bọn họ sinh tồn điều kiện đã thay đổi. Trong một đêm thay đổi. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải làm ra trọng đại thay đổi. Cho tới chuyện cụ thể, người máy sẽ an bài các ngươi. Giáo sư hài tử học tập sự tình cũng do người máy đến tiến hành. Mỗi đứa bé nhất định phải học tập tri thức. Trần Mặc nói rằng, Man Sơn tộc nắm giữ rất tốt tiên thiên điều kiện. Thông minh, tính cách đôn hậu thuần phác, tuy rằng hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, nhưng cũng không phải giết hung ác. Hơn nữa bọn họ ngoại hình, trừ da rẻ cùng con mắt, những điều kiện khác cùng nhân loại càng như là không giống màu da nhân chủng. Tương lai có thể rất tốt hòa vào nhân loại văn minh. Căn dặn Tô San một chuyện sau, Trần Mặc về trụ sở của chính mình, xây dựng thành thị thời điểm, Trần Mặc cũng cho mình sửa chữa một cái nhà. Một cái cùng địa cầu hương lô loan như thế biệt thự. Lâu dài ở phi thuyền lên, có thể là phi thường khó chịu sự tình. Cũng không biết địa cầu hiện tại làm sao. Nhìn trong phòng quen thuộc kết hợp cùng bố trí, Trần Mặc hít một tiếng. Man Sơn tinh hiện tại là bắt đầu từ con số 0. Hắn cần trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo một cái khoa học kỹ thuật văn minh. Kiến thiết không gian đâm thủng máy móc. Mở ra không gian liên tiếp rời đi tiểu vũ trụ, sau khi mới có thể trở về địa cầu. Quá trình này, tốc độ nhanh nhất cũng cần mấy năm. Tiên sinh, Trần Mặc phiền muộn thời khắc. Tuoli âm thanh đánh gãy hắn. Quay đầu lại liền nhìn thấy Trinh cùng Tuoli. Theo ở phía sau của bọn họ, còn có hai cái Man Sơn tộc nữ hài. Ân, các ngươi làm sao đến rồi? Tộc trưởng để cho ta tới. Trinh lạnh lùng nói rằng. Trước sau như một mặt không hề cảm xúc, Trần Mặc hiểu rõ, sau đó nhìn về phía Trinh phía sau hai cái Man Sơn tộc nữ hài. Này hai cô bé Trần Mặc nhận ra, đều là lúc trước ở ngày lễ tổ lên, cho hắn tặng hoa nữ hài. Các nàng kia đây, ra ra nhường hai vị tỷ tỷ lại đây theo ngài, sau đó phụ trách chăm sóc tiên sinh. Tuoli giải thích nói rằng, ạch, cái này không cần. Làm cho các nàng đi về nhà. Tiên sinh, các nàng người nhà biết các nàng đến ngài nơi này. Dựa theo trong tộc quy củ, người làm cho các nàng trở lại. Người nhà của bọn họ cũng sẽ đưa các nàng trở về. Những tộc nhân khác biết các nàng đến tiên sinh nơi này. Sau đó cũng không dám muốn các tỷ tỷ. Nào có như vậy, ép mua ép bán a. Hàng ế, người có thể giải quyết nhu cầu. Trần Mặc suýt chút nữa bị nghẹn chết. Cái gì gọi là hàng ế? Hàng này bình thường lạnh không nói lạnh. vừa mở miệng liền làm cho người ta không nói được lời nào. Cái gì nhu cầu? Tuô Ly hiếu kỳ hỏi. Giao phối. Trình bất thình lình nói một câu. Trần Mặc mặt đều xanh. Không tiếp tục để ý này một lớn một nhỏ hai hàng. Chỉ là hai cô bé điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Nhất thời cảm giác đau đầu. Tính, nhà rất lớn. Các ngươi yêu ở liền ở lại đi. Coi như là bảo mẫu. Trong nhà không chút hơi người cũng không được. Trần Mặc đã không đáng kể. Tạ ơn tiên sinh. Ta gọi Tong Si. Tiên sinh. Ta gọi Jana. Nghe được Trần Mặc lưu lại các nàng. Hai cô bé cực kỳ hưng phấn. Bắt đầu tự giới thiệu mình. Nhìn thấy hai cô bé cực kỳ vui sướng. Còn có nhìn hắn loại kia nóng rực ánh mắt. Trần Mặc đỡ cái chán không để ý tới các nàng nữa. Xoay người tiến vào phòng. Cảm giác bị lừa như thế. Suốt đêm không nói chuyện. Man sơn tinh sáng sớm rất đẹp. Hằng tinh tảng sáng thời điểm. Ánh huỳnh quang thực vật cuối cùng tia sáng chậm rãi tắt. Một cái phổ thông ánh bình minh đến. Đối với man sơn tộc mà nói. Đây là một cái không hề tầm thường ánh bình minh. Ngày hôm nay bắt đầu. Bọn họ liền vào sống lại giống như. Mở ra cuộc sống mới. Trần Mặc ở biệt thự trong sân. Cẩn thận tỉ mỉ đến quay về người máy. Luyện tập kỹ năng cách đấu đúng lúc. Tay không cách đấu. Hắn đã dưỡng thành một cái thói quen. Trước đây trên địa cầu cùng Thanh Thủy Tinh luyện tập kỹ năng cách đấu đúng lúc. Đi tới Man Sơn Tinh. Trọng lực phát sinh biến hóa. Hắn cần một lần nữa thích ứng. Đây là hắn đến Man Sơn Tinh. Lần thứ nhất cởi chiến giáp để luyện tập. Trọng lực nguyên nhân. Nhưng tốc độ của bọn họ không có ở những tinh cầu khác như vậy nhanh. Tay không cách đấu là chiến giáp cách đấu cơ sở. Cũng là duy trì tố chất thân thể cơ sở. Hắn không thể bỏ bê. Người phương thức huấn luyện không đúng. Chính đang Trần Mặc luyện được mê ly thời khắc. Đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Trinh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong sân. Đang lẳng lặng nhìn hắn. Làm sao nói? Trần Mặc dừng lại. Không rõ hỏi. Người phương thức huấn luyện không đúng. Trinh còn nói một lần. Làm sao huấn luyện mới đúng? Trinh suy nghĩ một chút. Mặt không hề cảm xúc mở miệng. Ta cùng ngươi đánh. Có thể. Trần Mặc lúc này đồng ý. Trinh được gọi là man sơn tộc mạnh nhất chiến sĩ. Hắn vẫn chưa từng thấy Trinh động thủ. Vừa vặn lần này thử xem. Trong sân. Hai người mặt đối mặt đứng. Nhìn thấy Trinh. Trần Mặc bỗng nhiên có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Lại như là bị một con hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm. Trải nghiệm phi thường không tốt. Bắt đầu rồi. Trần Mặc vừa dứt lời. Bước chân dẫm một cái. Xông bước một quyền. Nhắm thẳng vào Trinh ngực. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đây là đại não cùng thân thể trời sinh ưu thế. Dự đoán bên trong đả kích cũng chưa từng xuất hiện. Trần Mặc có thể nhìn thấy. Trinh phảng phất biết trước sự công kích của hắn như thế. Ở hắn ra quyền thời điểm trên người đã trách mở. Hơn nữa, đầu gối bộ đồng thời hướng bụng của hắn mà tới. Ồ, thật là kỳ lạ phương thức chiến đấu. Trinh động tác rất nhanh. Nhưng Trần Mặc có thể nhìn rõ ràng. Ở né tránh trạng thái duy trì quái dị cân bằng. Còn trở lại công kích hắn. Trần Mặc tay trái ngăn trở Trinh đầu gối. Thất bại tay phải. Cánh tay uốn cong, biến quyền vì là khuỷu, nhắm thẳng vào Trinh ngực. Chỉ thấy Trinh thân hình lùi về sau một bước, ở Trần Mặc đánh hụt trong nháy mắt. Trái quyền hướng hắn sườn qua, hai người hết thảy động tác, nói đến rất dài, nhưng đều là ở ngăn ngắn trong một giây hoàn thành. Tốc độ nhanh chóng, khiến người hoa cả mắt. Trần Mặc không nghĩ tới, Trinh tốc độ nhanh như vậy, bất kể là phản ứng vẫn là động tác. Đều không thua cho hắn. Hơn nữa tựa hồ còn có thể sớm nhìn thấu hắn bước kế tiếp động tác. Không tin tà Trần Mặc lần thứ hai khom người. Đỡ Trinh một chiêu trong nháy mắt. Đùi phải quét về phía Trinh phần eo. Một chân quét không. Trần Mặc cảm giác bụng đau xót. Thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Đến 3 mét ở ngoài mới rơi xuống đất đứng vững. Thua. Từ bắt đầu đến kết thúc. Không tới 10 giây đồng hồ. Nếu như vừa nãy Trinh hạ tử thủ, Trần Mặc e sợ không chết thì cũng trọng thương. Vò vò bị Trinh đánh trúng vị trí. Hồi tưởng vừa nãy đối chiến, Vừa nãy bất luận hắn làm sao ra tốc công kích, Trình luôn có thể tránh thoát đi. Lại đến, Trần Mặc nghiêng người mà lên. 10 giây đồng hồ sau, không nghi ngờ chút nào, lần thứ hai bị đánh trở về. Đã trúng 3 lần đánh, Trần Mặc cuối cùng dừng lại. Vì sao lại như vậy? Trần Mặc kỳ quái hỏi. Tốc độ ngươi cùng sức mạnh đủ, nhưng thiếu hụt chiến đấu ý thức. Chiến đấu ý thức, ta có thể sớm báo trước ngươi cái kế tiếp động tác công kích. Đây chính là chiến đấu ý thức. Hết thảy tộc nhân đều sẽ. Trinh nói rằng, còn có loại năng lực này. Trần Mặc kinh ngạc nói rằng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.